Kế thất thiên kim, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nương giống như ngây thơ mở hai mắt ra, rõ ràng nhìn thấy nhanh lại gần Cao Huyền Sách. Nàng đem đầu quay đi, ảo não nói, ta như thế nào ngủ. Nàng buồn ngủ mông lung, nhất thời mở hai mắt ra, phảng phất bên trong có một dòng trong suốt, từ con ngươi của nàng. Chỉ có thể nhìn đến chính mình thân ảnh. Cao Huyền Sách lại sớm đã nhịn không được. Hắn nâng lên cầm Giao Nương. Giao Nương thầm nghĩ hắn được rốt cuộc khai khiếu. Thấy hắn khi đến trên người, liền tùy ý hắn thu hái. Cao Huyền Sách sớm đã khống chế không được. Lúc này sở hữu có thể hình dung lời nói đều là trống rỗng. Giao Nương tự nhiên đem tay đáp sau lưng hắn. Cái lưỡi thơm tho tiến hành trêu chọc. Để Cao Huyền Sách càng là hô hấp dồn dập. Đứng ở phía ngoài đều là trong cung cung nữ cùng Giao Nương mang đến của hồi môn. Các nàng đã sớm chuẩn bị tốt nước nóng chờ ở bên ngoài. Đáng tiếc các chủ tử đều không có gọi nước. Tiếp nội thất truyền đến thở gấp thanh âm. Đứng ở phía ngoài người càng là chủ động lui về phía sau vài bước. Nội thất lại là cảnh xuân một mảnh. Giao Nương trên người lễ phục đã toàn bộ bị cởi ra. Chân nàng đặc biệt thon dài, mà bụng bằng phẳng. Cao Huyền Sách hướng lên trên nhìn một chút, chỉ cảm thấy máu mũi đều muốn phun đi ra. Giao Nương thấy hắn đã lên đạo, đầu một ngày còn không tốt biểu hiện quá chủ động, chỉ là dùng nhẹ tay phủ hắn lưng. Cao Huyền Sách cảm giác mình giống công thành lướt thác loại muốn chinh phục nàng. Được, hôm nay là của nàng đầu đêm. Giao Nương kiếp trước như thế nào phá thân đã nhớ không được. Bởi vì nàng cùng Lục Tiêu hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm. Thậm chí không có bất kỳ hảo cảm. Hắn là cái người đáng thương. Nghe nói hắn đã có người trong lòng. Còn chuẩn bị thành hôn. Nhưng là vì bị Lâm Triều Nhan hãm hại. Không thể không cùng chính mình thành hôn. Này liền mà thôi. Hai người mới đầu là phân phòng ở. Bọn họ nếu không có tình cảm. Chính mình không có khả năng thật sự biến thành thấp kém người. Cho dù có quan hệ xác thịt, cho dù Lục Tiêu kháng cự, song này cái thời điểm nàng đã bất chấp. Hiện nay nàng cùng thần vương lẫn nhau đối với đối phương đều là có hảo cảm. Cá nước thân mật cũng nước chảy thành sông. Nhẹ, điểm nhẹ, Cao Huyền Sách nghe được nàng nỉ non. Tất cả hùng tâm đều hóa thành chảy nhỏ giọt nhỏ lưu. Hắn hôn nàng một chút khóe môi. Được. Vận sức chờ phát động rốt cuộc được đến giải phóng ngắn cái tuổi này đương nhiên là ngốc bà mụ Kim Bình Mai làm bên gối sách báo. Tuy nói kiếp trước tu đạo nhiều năm, nhưng bởi vì La Giao Nương có phần chán ghét việc này. Hiện giờ vì đêm tân hôn, hắn cũng là tập qua không ít trong phòng thuật. Giao Nương bị hắn rằng co một trận, phá qua đau có thể thừa nhận. Hắn nói ôn nhu, trên thực tế sau này thật sự là mất khống chế đến cực điểm. Có một lần, liền có hai ba lần, vẫn là hắn thông cảm Giao Nương lần đầu, mới không có tiếp tục giày vò đi xuống. Bên ngoài dưới đùi đã tê dần nhiều lần, còn tốt lúc này trong phòng rung chuông, các nàng mới dám tiến vào. Giao Nương đã là thị nữ nâng dậy kiều trạng thái vô lực, Cao Huyền Sách thì là mắt phượng mỉm cười. Trọng sinh nhiều năm, chỉ có bây giờ là thời điểm vui sướng nhất. Hai người giường che chi hoan như thế hài hòa. Hắn thật là vui vẻ. Giao Nương thì tại nước nóng gột rửa. Toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông đều nở ra. Đầu hai lần là hắn ở trên. Một lần cuối cùng nàng ở trên. Chỉ cảm thấy eo đều nhanh đứt. Tắm xong, Giao Nương thay tiểu y áo lót. Bởi vì tháng 8 thời tiết nắng nóng. Mặc dù là tẩm y cũng là vải mỏng chế mà thành. Bên trong mang cái yếm bạch thêu tịnh đế liên. Trước ngực một mảnh trắng nõn lộ ra. Vải mỏng gắn vào bên ngoài. Không chỉ không có phát ra che tác dụng. Ngược lại như ẩn như hiện. Càng làm cho người cảm thấy huyết mạch căng cứng. Giao Nương ngủ ở bên cạnh phi át ngoài. Mới vừa vốn là buồn ngủ không thôi. Lúc này lại là dị thường thanh tỉnh. Nàng một người đắp một cái chăn mỏng. Từ trước kia đến bây giờ. Mặc dù là cùng thời vũ cùng ngủ, nàng đều không thích cùng người cùng một cái chăn, luôn cảm thấy nơi bả vai hở. Cao Huyền Sách nhìn đến Giao Nương thần tình lạnh nhạt, không giống mới vừa như vậy như mê như say. Ngược lại xa cách, lập tức có chút xót xa. Giao nương, có phải hay không ta vừa mới quá thô lỗ, dày vò nặng. Giao nương nơi nào biết được hắn hỏi là cái này, không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái. Người chớ lo lắng, ta là có chút không thoải mái tới. Đại khái là lần đầu, trên người đau nhức khó nhịn, như gần như xa mới là tốt nhất hấp dẫn người biện pháp. Một người đem mình toàn bộ con bài chưa lật đều tiết lộ cho người khác, là không có cảm giác mới mẻ. Cố tình Cao Huyền Sách bị nàng mỹ mạo chấn nhiếp, nhất thời thấy nàng ôn nhu đa tình, nhất thời lại lạnh lùng, chỉ cảm thấy tâm chợt cao chợt thấp, lại có vài phần lo lắng đề phòng. Đây chính là giao nương mục đích. Đối với người lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên muốn thẳng thắn thành khẩn tướng đãi. Nhưng đối với kết hôn xong khả năng chung đụng, liền không thể như thế. Ta nhìn xem, Cao Huyền Sách ngồi dậy, tay đè lại đùi nàng. Giao nương mặt nháy mắt đỏ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn ngươi nơi đó bị thương không? Cao Huyền Sách đương nhiên. Giao nương dùng sức lay đầu. Không cần, vô sự. Mới vừa tắm rửa khi đã nhìn rồi. Vô sự, thấy nàng thật sự là e lệ. Cao Huyền Sách cũng săn sóc nói. Ta đây đem thuốc mỡ lấy đến. Nếu ngươi không thoải mái chính mình bôi dược. Lại có, hôm nay sắc trời đã tối. Giao muội muội ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, ta cũng chính là nghĩ như vậy. Điện hạ sớm chút ngủ lại. Cao Huyền Sách lại gần thân nàng một ngụm. Làn da nàng như đậu phụ sữa đông, khiến hắn hôn một cái, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, sinh ra hận không thể uống vài hớp mới tốt. Chỉ là giao nương thấy hắn thỉnh thoảng liền động tình, xa so với chính mình nghĩ muốn nóng bỏng quá mức, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn không có người trong phòng sao, tại sao vậy giống gà tơ. Đừng nói nam nhi ra xem diễm bản, nữ nhi ra cũng xem rất nhiều thoại bản. Giao nương nàng cũng biết này đó, sợ hắn thêm một lần nữa, cho nên khuyên nhủ, điện hạ cũng phải bảo trọng thân thể, như vậy mới đến ngày mới vừa, nàng vẫn là ngóng trông hắn sống lâu trăm tuổi. Cao Huyền Sách thích nghe nàng nói chuyện, thấy nàng quan tâm chính mình, trong lòng thật tốt vui vẻ, hai người liếc nhau, lại sôi nổi nhắm mắt lại, lại tỉnh lại thì đã là trời sáng rồi. Đêm qua lúc ấy không cảm thấy có cái gì. Khi tỉnh lại, trên người nhất là phía dưới rất đau nhức, nhưng đầu não lại là dị thường thanh tỉnh. Tại lúc trước tiến cung làm bạn đọc thì nàng cho mình định vị là mọt sách, bởi vì mọt sách để nàng ở trong cung có thể bình an. Cũng là bởi vì như thế, cho dù Thang Tuệ Quân nói nàng ngoan độc, cũng không ai tin tưởng. Đồng thời cũng bởi vì như thế, nàng có thể ở trong cung sống sót, cũng chính là vì nàng học vấn tốt, không chỉ tại Chân Dương công chúa chỗ đó được yêu thích. Hồng Quý Phi cũng có phần thích nàng, nhưng dù vậy, Hồng Quý Phi lúc trước cũng là muốn để Trang Lệnh Nghi làm thần vương phi. Hiến quốc công phủ thái độ ái muội, Trang Lệnh Nghi chính mình có phần ngốc, mấy lần lộ ra cái gọi là chính thống tư tưởng lúc này mới lạc tuyền. Hiện giờ nàng vào cung, nhất định phải nhận rõ địa vị của mình. Nàng ở nơi này trong cung muốn sống sót tốt, thần vương mới là hắn hẳn là thân mật nhất đối tượng. Mà cái gì hiếu kính bà này đó ngược lại tại tiếp theo. Hồng Quý Phi là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ có thần vương vẫn luôn thích nàng, Hồng Quý Phi mới có thể thích nàng. Bằng không, thần vương chính là thích một cái dân nữ. Hồng Quý Phi cũng biết tiếp nhận. Thiên hạ này có cái nào làm nương có thể cố chấp qua làm nhi tử? Cái gì mẹ chồng nàng dâu quan hệ? Tất cả tại ở giữa trượng phu như thế nào làm? Cao Huyền Sách mỗi ngày đều là thức dậy rất sớm. Bởi vì hắn buổi sáng đều muốn học kinh sở trường kiếm. Hôm nay còn một chút đã muộn chút. Giao nương cũng là phút chốc ngồi dậy. Hôm nay còn muốn tham gặp phụ hoàng mẫu phi. Chúng ta này liền đứng lên đi. Cao Huyền Sách lại cười nói, giao nương thẹn thùng gật đầu, lại chợt nhớ tới một sự kiện. Ta nghe nói hôm qua An Vương cùng Thanh Khê huyện chủ cũng cùng chúng ta đồng nhất ngày thành hôn sao? Người nói không sai, bọn chúng ta một lát hẳn là cùng đi Chân Nghi Điện thỉnh an. Người yên tâm, Mẫu phi ngươi cũng là thường xuyên nhìn thấy. Cao Huyền Sách cười. Hôm qua sắc trời muộn, hoàng tử sở cung nữ thái giám cũng không hiểu biết vị này thần vương phi bộ dáng gì. Chỉ biết là cái mỹ nhân. Nhưng không nghĩ đến cư nhiên như thế tư sắc. Chả trách là như vậy làm cho người ta vừa gặp đã thương mỹ nhân. Cho nên thần vương lại một cái người trong phòng đều không có. Giao nương hôm nay lại đổi một cái khác thân hồng y. Một bộ phi hồng nhăn kim hoa hải đường loan quấy váy dài. Nàng lại cũng không lấy dung mạo của mình vì trước, chỉ là ăn mặc thỏa đáng. Một trái tim đều treo tại Cao Huyền Sách trên người. Điện hạ, Cao Huyền Sách đang tại vuốt nhẹ một cái ngọc bội, suy nghĩ chính mình lần này thành thân xong, phụ hoàng không biết phân mình tới lục bộ nơi nào đi. Nếu như là hộ bộ liền tốt nhất. Chỉ nghe Giao Nương gọi hắn, hắn vội vã nhìn qua. Như thế nào? Giao Nương lắc đầu, không có gì. Liền kêu ngài, Cao Huyền Sách nghe nói lời ấy, vội vàng lại đây, đỡ nàng bờ vai nói. Nhà đầu ngốc, yên tâm, ta hết thảy đều sẽ giúp cho ngươi. Hắn cho rằng chính mình là sợ đến thời điểm bị khó xử. Cao Huyền Sách vội vàng cho thuốc an thần nàng ăn. Như thế, hai vợ chồng mới khởi hành đi chân nghi điện. Đúng lúc An Vương phu thê cũng lại đây. Cao Huyền Độ trước hôn nhân mặc dù có hai cái trong phòng, nhưng sau này làm mai Mộc Uyển Đồng. Mộc Uyển Đồng sức ghen rất lớn, hắn cũng không dám chạm vào kia hai cái. Mộc Uyển Đồng xinh đẹp thông minh, này dung mạo đã là vượt qua mọi người, lại mười phần thông minh. Chỉ là phàm là nữ nhân, nghe được một nữ nhân khác càng tốt, luôn muốn đi xem. Hôm nay đúng lúc là cơ hội. Huyền Độ ca ca, hôm nay chúng ta là cùng thần vương cùng vương tẩu cùng đi chân nghi điện thỉnh an sao? Toàn cung trong đều nói ngươi vị kia tam tẩu là một vị tuyệt thế. Hiếm thấy mỹ nhân, hiện nay ngược lại là có thể vừa thấy. An vương thì nghĩ chính mình vị này vương phi xuất từ xa xôi nơi. Trấn Nam vương cưng chiều nàng không tốt quản giáo. Bởi vậy tính tình xương gò má kiêu căng cực kỳ. Đối với hắn chiếm hữu dục cũng mạnh phi thường. Nhưng còn tốt đối với mình là rất tốt. Nhất là hôm qua, nàng nói đã dùng thiên kim cầu đại phu thay mình chữa bệnh què chân. Hiển nhiên một lòng vì hắn. Hiện nay này đó không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ hắn liền rất dung túng. Tam tẩu trước kia liền ở trong cung làm bạn đọc. Là ở chân dương công chúa bên người làm bạn đọc. Ta chỉ nghe nói nàng rất thích đọc sách mà thôi. Bên cạnh lại không biết. Mộc Uyển Đồng nghe lời này, thoáng yên tâm. Lúc này, Giao Nương cùng Cao Huyền Sách đã ngồi kiệu lại đây. Trước kia ở trong cung, Giao Nương chỉ có thể đi đường, không thể có loại này trận. Hiện nay nàng cũng có thể ngồi kiệu, cũng xem như cảm khái. Nàng nhìn ở phía trước thừa kiệu Cao Huyền Sách, thầm nghĩ, nam nhân người ta mới thật sự là không vì tư tình nhi nữ chậm trễ. Đêm qua hai người triền miên, hôm nay hắn liền khôi phục tự phụ bộ dáng. Không biết suy nghĩ cái gì. Còn tốt, hắn đối mặt chính mình thì ngược lại là vẻ mặt sẽ dịu dàng điềm. Tỉ như đến trước chân nghi điện, hắn chủ động đến bên cạnh đỡ nàng xuống dưới. Giao Nương nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn mỗi sống một ngày chính là ban ân. Này vẫn cùng Kính Hạo bất đồng. Hạo ca nhi còn có nương trông chừng. Nàng có thể thời thời khắc khắc nhìn xem. Hơn nữa Kính Hạo chỉ là La gia tiểu nhi tử, thần vương thân phận đặc thù, nàng sợ chính mình không biện pháp bảo vệ hắn. Đại để thiên hạ cũng chỉ có nàng một người biết được này đó kiếp trước từng xảy ra sự tình. Này vừa là may mắn lại là bất hạnh, như là không biết thần vương chết yểu sự tình, có lẽ nàng hiện tại xa vào trượng phu sủng ái bên trong. Đa tạ điện hạ, trước mặt người khác Giao Nương nhất quán là tôn sưng. Như vậy sẽ không bị người nắm được thóp. Ở trong cung sinh hoạt muốn chính là hết sức cẩn thận. Đi, chúng ta đi vào. Cao Huyền Sách thấy nàng như thế, vội vàng dùng ý cười trấn an nàng. Vừa lúc này, An Vương phu thê kiệu đã qua đến. Hai lần chạm mặt, Mộc Uyển Đồng nhận biết Cao Huyền Sách. Chỉ thấy hắn ngày thường đều là cẩm y tại thân, mười phần tự phụ ăn mặc. Hôm nay càng là so trước kia càng hơn gấp 10. Phảng phất một cái xòe đuôi khổng tước, mà hắn bên thân đứng nữ tử, dáng người cao gầy yểu điệu, dung mạo vô chủ không đề cập tới, mà Châu Huy đoan chính thanh nhã, mặc cho là ai nhìn đến như vậy cô nương, đều sẽ vui vẻ, huống chi nàng nhìn về phía Cao Huyền Sách khi nhu tình như nước. Cả người quả thực ôn nhu đến cực hạn. Giao nương cũng nhìn về phía An Vương phu thê. An Vương Cao Huyền độ giao nương là biết được. Vóc người không cao, xem lên đến trung nhân chi tư. Ngược lại là bên thân đứng cô nương. Cái đầu nhỏ xinh linh lung. Cả người xem lên đến kiểu mị đáng yêu. Trên chóp mũi một viên trí xem lên đến càng là hoạt bát mỹ lệ. Nàng gặp Mộc Uyển Đồng nhìn qua, mỉm cười. Mộc Uyển Đồng vốn nghĩ rằng thần vương là cái tự đại quỷ. Này thê cũng là như thế. Không nghĩ đến nàng như vậy ôn nhu. Nhân Mộc Uyển Đồng từ nhỏ tăng mẫu. Bởi vậy cả người dài đâm. Còn chưa bao giờ có người đối với nàng như vậy ôn nhu cười qua. Đang muốn lúc nói chuyện, đã có nội thị quan đi ra mời. Thần vương là huynh trước hết một bước đi vào. Chân nghi điện trên cùng ngồi kiến trương đế. Hai bên trái phải ngồi lâm. Hồng hai vị quý phi cùng nghiêm phi ba vị. Mà gần nhất so sánh được sủng ái lệ phi bởi vì đang có mang. Vẫn chưa tiến đến. Hai đôi phu thê vừa đi vào đến. Kiến trương đế lực chú ý liền toàn bộ đối Cao Huyền Sách cùng giao nương hấp dẫn lại đây. Hắn nhiều con liền tam nhi tử vóc dáng cao nhất. Nhân sinh cao lớn nhất anh Tuấn. Còn có con dâu dáng vẻ đoan chính. Thật là trời sinh một đôi bích nhân. Hồng quý phi cũng mười phần kiêu ngạo. Này vừa tiến đến liền đem lão tứ phu thê so không bằng. Tuy nói đem lão tứ so đi xuống cũng không coi là cái gì. Nhưng luôn luôn nhìn xem nhi tử liền cảm thấy kiêu ngạo. Mà lúc này thường thường chính là nghiêm phi khổ sở nhất thời điểm. Mẹ con các nàng vì bình an tình nguyện thọt một chân. Hiện nay tuy rằng cưới trấn nam vương nữ nhi. Nhưng nhi tử cái dạng này chính là lớn nhất bi ai. Giao nương lại nhìn hướng trên điện phương thì kiến trương đế khí sắc ngược lại không có trước kia làm hoàng tử thời điểm tốt. Hồng quý phi ngược lại là không như thế nào biến. Mà lâm quý phi lại già hơn thành. Cùng hồng quý phi cùng nhau giống hai người người. Nghiêm phi cũng là một bức rất cẩn thận dáng vẻ. Cái này hậu cung được sủng ái chút thần sắc càng thả lỏng. Không được sủng liền luôn luôn một bức bị nhận vắng vẻ chú ý cẩn thận dáng vẻ. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng là thật sự nhìn ra được. Giao nương hiện tại cảm thấy hồng quý phi chính là muốn cho thần vương cưới hiến quốc công nữ nhi cũng có thể hiểu. Được đến quyền lợi không khó, nhưng là muốn bảo trụ phần này quyền lợi lại là rất khó. Lại phục hồi tinh thần, cung nữ đã lên bầy bồ đoàn. Giao nương tại bên phải thần vương quỳ xuống hành lễ. Cao Huyền Sách đối kiến trương đế hành lễ cũng hết sức tốt xem. An Vương bởi vì đi đứng không tiện, liền không có như vậy trôi chảy. Mộc Uyển Đồng nhìn chỉ vì trượng phu xót xa. Giao nương cũng là không có cười nhạo so sánh ý tứ. Chỉ là tại Cao Huyền Sách đứng dậy thì nàng nháy mắt ý thức được trong cung tàn khốc. Ngươi trở nên yếu đi. Không ai sẽ đồng tình ngươi. Này liền càng kiên định nàng như thế nào đều muốn sinh một cái người thừa kế tâm tư. Sách nhi, độ nhi. Các ngươi nếu đại hôn đã thành, ngày sau liền muốn bạch đầu giai lão, ân ái không nghi ngờ. Kiến trương đế từ ái cười nói, Cao Huyền Sách cùng Cao Huyền Độ đều khom người hẳn là. Bọn họ lại từng cái cùng hai vị quý phi cùng nghiêm phi thỉnh an. Ba người này đều ôn hòa cười, trả cho không ít ban thưởng. Giao nương cùng Mộc Uyển Đồng quỳ thỉnh an, nhi tử là nhà mình, dù sao thường thường gặp. Mà tân tiến môn con dâu, chỉ thấy giao nương khí sắc vô cùng tốt, kiều diệm ướt át, đồng dạng Mộc Uyển Đồng cũng có thanh xuân phụ nhân dáng vẻ. Nghiêm phi trước kia liền gặp qua giao nương, lần này thời gian qua đi 2 năm phải nhìn nữa nàng. Lại là bất đồng cảm giác, khi đó nàng chỉ là cái đậu khấu thiếu nữ. Nàng bây giờ, đã là dung mạo khiếp người thần vương phi, nhưng quay đầu nghĩ đến. Trấn Nam Vương có binh quyền. Trấn Nam Vương đối với này nữ nhi xem như chân bảo. Xa xa so một cái lễ bộ thượng thư thứ nữ muốn quý giá nhiều. Mọi người hành lễ xong sau. Kiến trương đế rõ ràng vui hơn thần vương. vỗ bờ vai của hắn nói. Tháng sau chúng ta liền muốn đi thu tiền. Người muốn cùng phụ hoàng cùng nhau rong ruổi tại Thừa Đức bãi săn. Nhiều đánh một đầu lão hổ đến. Phụ hoàng có thưởng, thu tiền đúng vậy. Đây là bởi vì vệ sở thối nát. Cho nên hoàng đế dùng này biện pháp đề bạt nhân tài. Nhiều vì huân tước quý tử đệ cùng với vệ sở chọn lựa đi lên nhân tài. Chẳng lẽ thần vương là ở thu tiền bị thương mà Cao Huyền Sách biết được nơi này chính là Lâm thị hạ thủ cơ hội tốt. Hồng gia tại trong quân cơ sở bạc nhược, mà cưới Giao Nương cũng là quan văn chi nữ. Cùng Trung Tĩnh Hầu loại này huân tước quý gia đình hoàn toàn bất đồng. Kiếp trước hắn chính là từ trong cung sau khi trúng độc. Tại thu tiền khi uống lộc huyết thì thiếu chút nữa bị hạ độc mới phát hiện. Bằng không, mình tại sao chết đều không biết. Hiện nay tại hoàng đế trước mặt, Cao Huyền Sách miệng đầy đáp ứng. Còn một bức kiêu ngạo gà trống tơ bộ dáng. Phụ hoàng, nhi thần không chỉ muốn đánh lão hổ, còn muốn thay phụ hoàng đánh một đầu gấu đến. Hảo hảo hảo, chậm đem kia đem Huyền Vân cung thưởng cho ngươi. Kiến Trương đế thích nhất xem nhi tử trên người này cổ bừng bừng tinh thần phấn chấn. Hồng quý phi cười duyên, bệ hạ nhất thiết đừng chiều hắn. Tiểu tiểu hài đồng nơi nào xứng đôi dùng tốt như vậy cung. Được, tại đế phi trước mặt còn đem Cao Huyền Sách xem thành là hài đồng. Giao nương nghĩ thầm cái nào hài đồng như vậy mãnh. Nhưng nhớ tới trượng phu tương lai hiểm cảnh. Nàng cũng là đau lòng chặt. Bởi vậy, hoàng thượng ban yến thì tất cả mọi người ngồi xuống. Giao nương có chút băn khoăn. Dù sao mình là phải dùng đến hắn. Bởi vậy lập tức đứng lên chia thức ăn. Mộc Uyển Đồng hôm nay khắp nơi hành lễ hành đã rất mệt mỏi. Có thể ngồi xuống, nàng đương nhiên là một mông an vị xuống. Nơi nào biết được vị này tam tẩu lại lập tức đứng lên chia thức ăn. Nàng được chưa bao giờ học qua chia thức ăn. Cố nhiên nàng cũng học qua nữ công nấu nướng. Nhưng là hầu hạ người sống nàng chưa từng làm. Cao Huyền Sách xưa nay là cực kỳ thông minh. Hắn gặp Giao Nương thay hắn chia thức ăn. Không có trực tiếp tại Hồng Quý Phi trước mặt duy trì. Ngược lại nói, này Việt phủ đầu bếp thượng cống tôm tươi. Trong cung không thường làm. Người thầy ta bóc tôm đi. Tốt, điện hạ, Giao Nương mỉm cười. Như vậy, nàng liền có thể trực tiếp nghiệm độc. Nàng đang lo không có biện pháp bảo hộ thần vương đâu. Nàng bàn tay trắng nõn thon thon. Bóc khởi tôm tới cũng đặc biệt đẹp mắt. Hồng Quý Phi nhìn xem chính nâng ly uống rượu chậm rãi mà nói nhi tử. Lại xem con dâu. Đột nhiên cảm giác được nhi tử cũng quá bắt nạt người. Nào có tân hôn ngày đầu tiên. Liền để tân nương tử như vậy hầu hạ. Đây là thật dùng mệnh đổi lấy chân ái sao? Hồng Quý Phi thậm chí cảm thấy nhi tử còn chưa như hoàng thượng săn sóc đâu. Cách chương.